Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 656, địa cầu thủ hộ già. 800 vạn hằng tinh tệ. Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nữ nhân này, tại sao không đi đoạt? Một cái tình báo tin tức, 800 vạn vẫn là hằng tinh tệ. Nếu như là hành tinh tệ còn dễ nói, có thể là hằng tinh tệ giá trị cũng không thấp. 800 vạn hằng tinh tệ đều đủ để thuê một chút mạnh mẽ bất diệt chủ. Đây là đánh giảm còn 80% sau. Gian thương, Tô Phù mím môi một cái. Nữ nhân này không phải là ngay tại chỗ lên giá à. Phỉ Lệ cũng là giờ khóc giờ cười. Tô Phù ánh mắt này tràn đầy không tin a. Tô công tử, liên quan đến thần ma chiến trường sự tình vốn là không tầm thường. 800 vạn hằng tinh tệ, già trẻ không gạt ta. Phỉ Lệ dùng đại vũ trụ thương hội hệ ngân hà phân bộ chấp sự danh dự đảm bảo. Phỉ Lệ nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Đảm bảo, ta cũng ngày ngày dùng chính mình Mộng Văn Sư danh dự đảm bảo. Đảm bảo việc này không đáng tin cậy. Phỉ Lệ ngoặc kép, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Đại vũ trụ thương hội làm ăn chú trọng liền là một cái uy tín. Tô Phù thấy Phỉ Lệ có chút mặt đen dáng vẻ, cười cười. Phỉ Lệ quản sự, đừng vội. Nếu như địa cầu an toàn, thần ma chiến trường ta sẽ đi. Đối ta mà nói, chỗ ấy không chỉ có riêng chẳng qua là một cái chiến trường. Tô Phù nói, càng là dị tộc kinh hãi nước thu hoạch a. Hắn bây giờ cảm giác đạt đến cực cảnh, mong muốn đột phá, không có dễ dàng như vậy cùng đơn giản. Thế nhưng nếu như có thể có đủ nhiều dị tộc kinh hãi nước, vẫn là có hy vọng trùng kích bất diệt chủ chi cảnh, ngưng tụ bất diệt linh. Mà tại nhân tộc trong vũ trụ, mong muốn làm đến dị tộc kinh hãi nước cũng không dễ dàng. Cái kia Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cũng là thu hoạch được dị tộc kinh hãi nước. Bất quá, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc đến cùng ẩn nấp ở đâu, Tô Phù cũng không rõ ràng. Huống hồ, dùng hắn một cá nhân thực lực, một khi rời đi địa cầu, đối đầu Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, vậy thật là không có nửa điểm hy vọng. Đối phương có thể là có được phong vương cấp gia tộc a. Phỉ Lệ quản sự, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tư liệu có sao? Tô Phù đôi mắt ngưng tụ hỏi. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tư liệu có. Tô công tử nếu là cần, 100 vạn hằng tinh tệ là có thể thu hoạch. Phỉ Lệ cười nói, tự nhiên. 100 vạn hằng tinh tệ? Tô Phù lông mày nhướng lên, đã nói bớt 20% đây này. Phỉ Lệ ngẩn ngơ, cái kia chính là 80 vạn hằng tinh tệ. Cho ta tới một phần. Tô Phù nói, thần ma chiến trường tư liệu hắn không vội, thế nhưng Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tư liệu hắn nhất định phải hiểu rõ. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc là địch nhân, là đúng bóng có uy hiếp kẻ địch, mà lại Tô Phù giết đối phương hai tôn tôn giả cấp, cái này thần bí gia tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối phương còn có phong vương cấp tọa chấn, trình độ uy hiếp vô cùng đáng sợ. Phỉ Lệ tựa hồ cũng hiểu rõ Tô Phù ý tứ. 80 vạn liền 80 vạn đi, thật sự là cầm Tô công tử không có cách nào. Phỉ Lệ cười cười, về sau hướng phía sau lưng phất phất tay. Một vị tinh vân cảnh bưng lấy một cái kim loại thùng theo trong phi thuyền hành tẩu mà ra. Này kim loại thùng cũng không lớn, trên đó có từng đạo màu xanh nhạt hoa văn. Phỉ Lệ tú nhẹ tay chọn, tại thùng gỗ phía trên mật mã trong vùng không ngừng đánh. Rất nhanh, thùng gỗ phía trên có một cây quyển trục bộ dáng đồ vật bắn ra ngoài. Phỉ Lệ lấy quyển trục đưa cho Tô Phù. Vâng, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tư liệu, 80 vạn hằng tinh tệ nha. Phỉ Lệ cười nói. Tô Phù cũng lơ đễnh, hắn nhưng là có hơn 100 triệu hằng tinh tệ tài sản, không thiếu tiền, nhường Tiểu Huyết cho Phỉ Lệ xoay chuyển sổ sách sau. Tô Phù trực tiếp liền mở ra quyển trục. Nơi xa, Tiểu Mộng tung bay tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai, trong mồm cắn cái linh quả, tò mò nhìn chằm chằm quyển trục bên trong. Quyển trục bên trong, từng cái chữ viết phảng phất biết nhảy vọt giống như. Tô Phù nhìn lướt qua, bắt đầu lại từ đầu. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, đệ tứ vũ trụ kỳ biệt danh, lại tên Hoàng Tuyền tộc, cái thứ ba vũ trụ kỳ thời đại huy hoàng đại tộc. Quyển trục bên trong, đối Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc miêu tả vô cùng kỹ càng. Theo thời đại huy hoàng có phong vương cấp cường giả số lượng. Đến vũ trụ kỳ đại thanh tẩy thời đại bắt đầu, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ Hoàng Tuyền tộc vô số cường giả số lượng. Rõ ràng vô cùng, cái gì cần có đều có. Rõ ràng để cho người ta thấy không thể tin. Phảng phất có một đôi mắt to, nhìn trộm vũ trụ ở giữa tất cả mọi chuyện giống như. Hoàng Tuyền tộc, trước vũ trụ kỳ chủng tộc. Tô Phù hít vào một hơi. Khó trách theo vị tôn giả kia cấp trên thân nghiền ép kinh hãi nước. Là dị tộc kinh hãi nước. Nguyên lai này tôn giả cấp là trước vũ trụ kỳ còn sót lại sinh linh. Dựa theo chữ bằng máu phán đoán, không phải nhân tộc vũ trụ sinh linh, đều là dị tộc, này Hoàng Tuyền tộc, cũng không tính bây giờ nhân tộc vũ trụ sinh linh, tự nhiên cũng tính vào dị tộc phạm trù. Tô Phù con mắt hơi hơi sáng lên, hắn trong bất chi bất giác, cũng là phát hiện chữ bằng máu thông báo một cái diệu dụng. Nếu có dị tộc chui vào nhân tộc vũ trụ, hắn cũng là có thể dùng chữ bằng máu thông báo tới xác định thân phận. Phỉ Lệ cho tình báo hết sức kỹ càng, thậm chí đem Hoàng Tuyền tộc nhân khẩu đều đánh dấu rõ ràng. Có một tôn phong vương cấp tọa trấn, dưới cờ tôn giả cấp có 10 tôn, trong đó có 2 tôn phong hào cấp chiến lực tôn giả cấp. Đến mức bình thường bất diệt chủ thì là có gần trăm. Tinh không cảnh, tinh vân cảnh số lượng liền cực nhiều. Thu hồi quyển trục, Tô Phù lông mày nhíu lên. Cái này Hoàng Tuyền tộc, vì cái gì đối với địa cầu như thế ngấp nghé? Dị biến sau địa cầu, không chỉ có hấp dẫn đối phương phong vương cấp buông xuống, càng làm cho 2 tôn giả cấp thống hạ sát thủ. Tình nguyện hủy đi địa cầu. Chẳng lẽ địa cầu cùng Hoàng Tuyền tộc có cái gì sâu xa? Cũng hoặc là địa cầu dính đến trước vũ trụ kỳ sự tình. Tại quyển trục bên trong, rõ ràng miêu tả qua vũ trụ kỳ sự tình. Cái gọi là vũ trụ kỳ, liền là một thời đại kỷ nguyên yên diệt. Nhân tộc vũ trụ phát triển đến nay, hết thảy đã trải qua 4 chữ trụ kỳ. Bây giờ làm đệ tứ vũ trụ kỳ. Vũ trụ quy tắc đại đạo, băng lãnh vô tình, tổng hội tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, tiến hành đại thanh tẩy. Một khi đại thanh tẩy bắt đầu, thậm chí sẽ xuất hiện phong vương cấp ngã xuống tình huống. Khi đó, mới là thiên địa đồng bi thái độ. Phỉ Lệ thấy Tô Phù xem nhập thần, cũng là không ngoài ý muốn. Vũ trụ kỳ sự tình, rất nhiều bất diệt chủ đều không rõ ràng. Chỉ có thân phận địa vị đầy đủ bất diệt chủ mới có thể có chút hứa hiểu rõ. Đương nhiên, Phỉ Lệ khác biệt, nàng mặc dù chỉ là tinh không cảnh, thế nhưng làm quản sự, thân phận của nàng có thể so sánh bình thường bất diệt chủ còn muốn tôn quý. Tô công tử, ngươi có thể từng nghĩ tới, dị tộc vì sao muốn công chiếm nhân tộc vũ trụ? Phỉ Lệ nói. Thần ma chiến trường vô số cường giả đổ máu tinh không? Lại là vì sao? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía Phỉ Lệ. Kỳ thật cũng cùng đệ tứ vũ trụ kỳ có quan hệ. Phỉ Lệ nói, thần ma chiến trường tồn tại, liền là liên quan đến những vấn đề này. Phỉ Lệ cười thần bí. Tô Phù thật có loại thao đản cảm giác. Cái này Phỉ Lệ. Quả thực là điển hình gian thương, chọc người, nàng là chuyên nghiệp, mua 800 vạn hàng tinh tệ đúng không? Tô Phù nhìn Phỉ Lệ liếc mắt, Phỉ Lệ lỗ tai mèo khẽ động, lập tức cười nheo lại mắt. Bỗng nhiên, Tô Phù vẻ mặt khẽ động, liếc qua nơi xa vị tôn giả kia cấp, khóe miệng không khỏi nhảy lên. Phỉ Lệ quản sự a, một vị tôn giả cấp giá trị bao nhiêu? Phỉ Lệ khẽ giật mình, nàng tựa hồ lập tức hiểu rõ Tô Phù ý nghĩ. Nhìn về phía nơi xa thê thảm cơ khổ bị lột sạch nằm sấp trên mặt biển Tô Sát Nhĩ Hán gia tộc tôn. Giả cấp, Tô công tử, ngươi muốn bán? Phỉ Lệ nở nang bờ môi co quắp một trận. Tô Phù cười cười, theo bản ý của ta đâu, là muốn giết chết tên này. Bất quá, ta Tô Phù, dù sao cũng là hào hoa phong nhã mộng văn sư, có đức hiếu sinh, cho nên... Tôn giả này cấp bán thế nào? Hơn một cân ít hàng tinh tệ. Nơi xa, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp tức đến run lẩy bẩy cả người. Ngươi coi bán thịt heo đâu? Còn hơn một cân ít tiền. Hắn nhưng là tôn giả cấp, đủ để trấn áp một cái tinh hệ tồn tại. Dựa vào cái gì bán ta? Bất quá, vị tôn giả này cấp trong lòng cũng là buông lỏng. Bán đi. Bán đi, chờ rời đi địa cầu. Hắn liền để Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cường giả tới chuộc đi hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trở lại. Được rồi, thả hổ về rừng loại sự tình này. Không thích hợp ta, ta Tô Phù không thích hợp có đức hiếu sinh. Tô Phù bỗng nhiên lại lắc đầu, cảm khái một câu, nơi xa, cái kia vừa mới hiện ra một chút hy vọng tôn giả cấp. Lập tức vẻ mặt cứng đờ, xoạt xoạt một tiếng, đó là hy vọng phá toái thanh âm. Người mẹ nó là ma quỷ sao? Phỉ Lệ cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi có hay không bóc ra tôn giả cấp bất diệt linh cùng thân thể biện pháp? Ta không bán bất diệt linh, bán cái tôn giả cấp thân thể được chứ? Tô Phù bỗng nhiên trước mắt lại là sáng lên, nói... Phỉ Lệ ngẩn ngơ, còn có khả năng dạng này làm ăn. Nơi xa, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hôn mê. Ta Tào A, Phỉ Lệ còn tại do dự. Nhưng mà, bên tai của nàng truyền đến Adele thanh âm ôn nhu. Bán, thủ đoạn chúng ta cung cấp. Bất quá, này tôn giả cấp thân thể. Cũng chỉ có thể triệt tiêu thần ma tình báo chiến trường giá cả. Adele gầy nói, Phỉ Lệ đôi mắt sáng lên, khẽ vuốt cằm, về sau, mắt mèo giống như là sáng chói bảo thạch giống như, nhìn về phía Tô Phù. Được, liền theo Tô công tử nói đến, ta đại vũ trụ thương hội liền thu mua tôn giả này cấp thân thể. Bất quá! Thân thể chỉ có thể chống đỡ khấu trừ thần ma chiến trường tư liệu giá cả. Phỉ Lệ nói, Tô Phù còn thật không nghĩ tới. Phỉ Lệ thế mà đáp ứng. Hai người liền liên quan tới tôn giả này cấp phương thức xử lý. Đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Phỉ Lệ quản sự, hợp tác vui vẻ. Tô Phù cười vươn tay, cùng Phỉ Lệ mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng vừa nắm. Một tôn giả cấp mua bán, cứ như vậy đã đạt thành. Nơi xa, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp, chỉ cảm thấy một hồi bi thương. Hắn mẹ nó còn không bằng chết đi coi như xong. Hắn mong muốn tự bảo, có thể là, ở địa cầu mộng văn trận pháp áp chế xuống. Hắn liền tự bảo đều làm không được, trừ phi Tô Phù đánh nổ hắn thân thể. Phỉ Lệ động tác hết sức mờ. Lại có một chiếc vô cùng theo trong vũ trụ chạy như bay hạ xuống. Bay cửa khoang thuyền mở ra. Mấy đạo tinh vân cảnh thân ảnh theo bên trong đi ra. Bưng một bộ to lớn giống như là hình cầu tròn kim loại máy móc. Cái này là chuyên môn dùng để bóc ra tôn giả cấp thân thể cùng bất diệt linh máy móc. Phỉ Lệ cười, cười, Tô Phù nheo lại mắt. Xem này chuyên nghiệp thủ đoạn, đại vũ trụ thương hội làm ăn này, không làm thiếu a, một tôn hoàn chỉnh tôn giả cấp, nếu là bán ra, có thể đạt tới 5.000 vạn hàng tinh tệ. Bất quá, chẳng qua là bán ra thân thể, giá cả sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao, tôn giả cấp huyền bí, chủ yếu ở chỗ bất diệt linh. Phỉ Lệ nói, nàng tú nhẹ tay vung khẽ động, khiến người khác đem cái kia tô sát nhĩ hãn gia tộc tôn giả cấp nhấc vào trong cơ khí. Ầm ầm, cao tốc xoay tròn, cái kia to lớn hình cầu tròn trong cơ khí bắn ra năng lượng cường đại. Mắt thường có thể thấy, người tôn giả kia cấp bất diệt linh, bị sống sờ sờ móc ra. Theo trong cơ khí, lại lần nữa bắn ra từng đạo năng lượng xiềng xích, phong tỏa ngăn cản vị tôn giả này cấp bất diệt linh. Làm đối phương như cũ không sức phản kháng nằm trên mặt biển. Mà Phỉ Lệ thì là đang kiểm tra thân thể hoàn chỉnh tính về sau. Thông qua kim loại thùng, đem thần ma chiến trường tư liệu lấy ra, đưa cho Tô Phù, Tô công tử, thần ma chiến trường vẫn là đến đi một chuyến. Cầu phú quý trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn thành tỷ lệ thuận. Rất nhiều phong hào cấp tôn giả đều tại thần ma trong chiến trường thành tựu, thậm chí phong vương cấp cũng là như thế. Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn về phía Tô Phù, nói, nàng là tại nghiêm túc khuyên nhủ. Tô Phù cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thần ma chiến trường, hắn bản liền định đi một chuyến. Thương Vân Nguyệt bọn người nói qua, thần ma chiến trường tư cách là thông qua nhóm đầu tiên lần tu hành địa tài nguyên trao đổi tới. Liền mang ý nghĩa, thần ma chiến trường có khả năng lấy được tài nguyên, không kém gì nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Phỉ Lệ cười cười, về sau, thối lui đến trong phi thuyền. Tô công tử, nếu là còn có nhu cầu gì, chúng ta Mộng Khư liên hệ. Phỉ Lệ nói, lời nói hạ xuống, cửa khoang khép lại, hai chiếc phi thuyền lao ra tầng khí quyển, rời đi địa cầu. Tô Phù đứng tại hãn hải mặt ngoài, híp híp mắt, trong tay nắm thần ma chiến trường quyển trục tư liệu, liếc qua nơi xa chỉ còn lại có bất diệt linh sinh không thể luyến tôn giả cấp. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng thì là tới lui trắng nõn chân. Thần ma chiến trường phải đi, chớ có phí phạm cái này danh ngạch. Huống hồ, ngươi như một mực trấn thủ địa cầu, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nếu là có một thiên, địa bóng trận pháp mất đi hiệu lực, đến lúc đó phong vương cấp ra tay, ngươi có thể như thế nào? Tiểu Mộng nói, đúng vậy a. Tô Phù nhíu mày, vạn một trận pháp mất đi hiệu lực, phong vương cấp ra tay. Hắn đem không có chút nào sức chống cự, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn cũng không dám yên tâm rời đi địa cầu. Có thể có hậu thủ gì đâu. Cái gọi là chuẩn bị ở sau, kỳ thật liền là thực lực. Bây giờ địa cầu, chỉ có thực lực đầy đủ, mới có thể thủ hộ. Ít nhất, tại bây giờ Mộng Văn trận pháp không mất hiệu thời điểm. Một tôn đỉnh cấp bất diệt chủ chiến lực ở địa cầu bên trong cũng đủ để vô địch. Bất diệt chủ không thể vào, bình thường tinh không cảnh cũng chưa chắc có thể bộc phát ra đỉnh cấp bất diệt chủ chiến lực. Cho nên cái này chiến lực gian phòng khu là hoàn mỹ nhất. Tiểu Mộng mắt to lộc cộc nhất chuyển, liếc qua cái kia tôn chỉ còn lại có bất diệt linh sinh không thể luyến tôn giả cấp. Tô Phù a, ta nhớ được, ngươi có phải hay không có một bộ máy móc thần tộc thi thể? Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Mộng nói, Tiểu Mộng, nhường Tô Phù sững sờ, cảm giác khẽ động, ban đặc biệt cõng sách nhỏ bao thi thể, lập tức nổi lên, máy móc thần tộc vương tộc hậu duệ, thiên phú yêu nghiệt, thực lực cực cường, bất quá, bây giờ thiếu sót bất diệt linh. Chỉ còn lại có máy móc chi thân, cũng vô dụng, Tô Phù nói, cho nên a, giao phó hắn bất diệt linh, khiến cho hắn thủ hộ địa cầu. Hắn nếu là khôi phục, chiến lực so ngươi hẳn là cũng không kém a. Tiểu Mộng hỏi, Tô Phù ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lúc trước tại Tiểu Thần Ma Thiên, Tô Phù lớn nhất mối nguy liền là bị ban đặc biệt cùng hư trúc truy sát. Hư Trúc còn chưa tính. Ban đặc biệt thực lực là thật mạnh. Cho dù là bây giờ chính mình, khả năng cũng không có niềm tin quá lớn. Nếu không phải lúc trước thi quỷ vương bộc lộ, gạt bỏ ban đặc biệt bất diệt linh. Trận chiến kia, Tô Phù thật đúng là khó mà nói. Ít nhất, ban đặc biệt sức chiến đấu so từ bản thân, hẳn là cũng không yếu bao nhiêu. Chân chính đỉnh cấp dị tộc yêu nghiệt. Nói đến chỗ này, Tô Phù tựa hồ cũng hiểu rõ Tiểu Mộng ý tứ. Hai mắt tỏa sáng, liếc qua người tôn giả kia cấp bất diệt linh. Lại nhìn một chút ban đặc biệt thi thể. Trên mặt biểu lộ, dần dần dữ tợn, nơi xa, cái kia tôn sinh không thể luyến tôn giả cấp. Lập tức lắc một cái, hắn chỉ còn lại có bất diệt linh. Người địa cầu này còn muốn đối với hắn làm cái gì? Người như thế ma quỷ, cha mẹ ngươi biết không? Tiểu Mộng khanh khách một hồi cười, về sau bay trở về mộng tộc trong phi thuyền. Sau một khắc, mộng tộc phi thuyền hoành hành tới, trôi lơ lửng ở Tô Phù trên đỉnh đầu. Phong ấn này tôn bất diệt linh ý niệm, đảo vào máy móc thần tộc trong cơ thể, khiến cho này máy móc thần tộc trở thành địa cầu thủ hộ già. Tiểu Mộng nói, mộng tộc trong phi thuyền, đột nhiên phóng xuống một vệt sáng. Mộng tộc phi thuyền, trên thực tế, đồng dạng là máy móc thần tộc sản phẩm. Khoa học kỹ thuật hết sức trước vào, theo Tiểu Mộng thực lực khôi phục, càng ngày càng nhiều công năng có thể thi triển. Oanh, chùm sáng rủ xuống tại đây tôn giả cấp bất diệt linh phía trên. Người sau đôi mắt bắt đầu từ từ tan rã, hắn thật vô cùng nghĩ tự bảo, có thể là, hắn giờ phút này, làm không được a, địa cầu, là địa ngục sao, Tô Phù. Lợi dụng mộng văn phong ấn ý niệm của hắn. Tiểu Mộng nói, Tô Phù đôi mắt sáng lên. Cảm giác khẽ động, từng đạo tinh thần ba động tại trong hư không nổi lên gợn sóng. Tô Phù lăng không xây dựng mộng văn, đánh vào này bất diệt linh bên trong. Này tôn bất diệt linh trong đôi mắt ý niệm bắt đầu từ từ tan rã. Ý thức bị tầng tầng phong ấn, giống như là đánh vào trong thâm uyên giống như. Tô Phù đều cảm giác mình tốt ma quỷ, đối xử như thế một vị tay trói gà không chặt tôn giả cấp. Có thể là, vì địa cầu, vì toàn nhân loại, Tô Phù tình nguyện mang hắn cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận áp lực. Oanh, tôn giả cấp ý niệm bị triệt để phong ấn, Tiểu Mộng thì là thao túng phi thuyền, thận trọng đem ý niệm độ vào ban đặc biệt trong thân thể. Ông! Ban đặc biệt nguyên bản phai mờ máy móc mắt, lập tức sáng lên vầng sáng, cõng xếch nhỏ bao, theo trên mặt biển ngồi dậy, ba động khủng bố, tiết ra, dẫn tới sóng to gió lớn. Có thể là, máy móc mắt cũng chỉ là lóe lên, chất phác bất động, Tiểu Mộng theo trong phi thuyền nhảy xuống, rơi vào Tô Phù trên bờ vai, tới lui trắng nõn chân, cười nói. Hắn hiện tại bất diệt linh liền là một tờ giấy trắng. Ngươi có khả năng hướng này trên tờ giấy trắng xây dựng mộng cảnh. Một giấc mơ, chính là cuộc đời của hắn. Dùng mộng cảnh dẫn dắt hắn. Bổ sung trí nhớ của hắn. Nhường hắn hiểu được, hắn là địa cầu thủ hộ giả. Tô Phù tầm mắt hơi hơi trinh nhiên. Về sau, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đôi mắt chớp mắt nhất biến. Mộng tộc chi nhãn mở ra, ban đặc biệt máy móc mắt mờ mịt lập lòe. Tô Phù giơ tay lên, trong tay bên trên, màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn chán phóng ánh sáng. Nhô ra, điểm tại ban đặc biệt máy móc mi tâm, xách nhỏ bao, tỉnh lại đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.